Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 22, cạnh biển luyện kiếm. Thẩm Thành Bình thấy Điền Bá Quang xuất đao, cánh tay hơi dùng sức, mượn trường kiếm quán tính thay đổi phương hướng. Lúc này hắn sử dụng chính là cái kia 48 cân trọng kiếm. Có điều này một chiêu nhưng tiếp ứng cực kỳ xảo diệu. Đem đối phương này mấy đao hết mức ngăn lại. Hai người đao kiếm tương giao. Điền Bá Quang trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn vốn là muốn Thẩm Thành Bình có điều là một cái mới ra đời tay mơ. Có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Bản nghĩ vừa mới một chiêu trực tiếp chặt đứt đối phương trường kiếm. Nhưng không nghĩ tới đối phương trường kiếm lại rất nặng. Tiện luôn công lực cũng là cực sâu. Dĩ nhiên chấn động đến mức cánh tay hắn mơ hồ tê dại. Cũng không biết là cái nào một phái bồi dưỡng được. Tuổi còn trẻ liền đạt đến mức độ như vậy. Lập tức không dám lại mang trong lòng xem thường. Mà là toàn lực ứng đối. Đón lấy hai người sử dụng hết tuyệt học. Người một đao ta một chiêu kiếm kích đấu lên. Có điều Thẩm Thành Bình đến cùng ăn kinh nghiệm không đủ thiệt thòi. Hơn nữa hắn trọng kiếm kiếm pháp vẫn còn mà còn có rất nhiều tì vết. Nối liền khó tránh khỏi xuất hiện kẽ hở. Mà Điền Bá Quang am hiểu chính là khoái đao. Thêm vào hắn tranh đấu kinh nghiệm phong phú. Thừa dịp hắn kiếm pháp xuất hiện khe hở. Thường thường là thứ đúng thời cơ. Xoạt xoạt mấy đao. Nếu không có Thẩm Thành Bình công lực cao hơn đối phương một bậc. Mỗi lần đều có thể tiêu hao công lực nhanh chóng biến chiêu. E sợ vẫn đúng là liền muốn bị thương. Không khỏi thầm nghĩ. Này Điền Bá Quang như vậy mất hết tên tuổi. Nhưng còn có thể ở trên giang hồ tiêu giao tự tại. Ngoại trừ tự thân cẩn thận một chút ở ngoài. Quả nhiên còn có một thân không sai bản lĩnh. Hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Thẩm Thành Bình đột nhiên hỗn nguyên kính lực phun một cái. Sau đó buông ra chuôi kiếm. Nguyên bản thẳng tắp đâm hướng về Điền Bá Quang trọng kiếm nhưng là trực tiếp hướng về đối phương. Ngực trực tiếp bay ra ngoài. Này trọng kiếm có tới 48 cân. Thêm vào Thẩm Thành Bình rót vào công lực. Lần này nếu là thật đập mạnh. E sợ Điền Bá Quang toàn bộ xương ngực đều muốn hoàn toàn nát tan. Điền Bá Quang căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gặp tung trường kiếm trong tay. Nhận ra được trọng kiếm bay tới mang theo kình phong tiếng. Điền Bá Quang căn bản không dám gắng đón đỡ. Vội vã né tránh. Vào đúng lúc này. Thẩm Thành Bình nhắm ngay Điền Bá Quang. Một chiêu phá ngọc quyền trực tiếp đánh tới. Vừa mới Điền Bá Quang vì né tránh bay tới trọng kiếm. Giữa đường biến chiêu. Chiêu thức đã dùng hết. Mặc dù là khinh công của hắn không phải bình thường. Lúc này lại cũng khó có thể né tránh Thẩm Thành Bình này tình thế bắt buộc một quyền. Phá ngọc quyền. Trong lúc vội vã, Điền Bá Quang đem cánh tay phải chặn ở trước người. Cú đấm này trực tiếp đánh vào Điền Bá Quang trên cánh tay. Theo lanh lảnh xương nứt tiếng, Điền Bá Quang cả người bị đánh bay xa 5-6 trượng, trường đao trong tay phi thiên mà. Sau đó hai chân địa lảo đảo một cái mới đứng vững. Ngay lập tức hắn không dám lại quản cái khác, cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy. Mắt thấy Điền Bá Quang nhanh chóng đào tẩu, hắn có lòng muốn đuổi tới đi. Có thể khinh công nhưng không bằng Điền Bá Quang. Trong lòng không khỏi kêu to đáng tiếc. Vừa mới hắn ra quyền trước chính đem toàn thân nội lực rót vào đến trọng kiếm bên trên. Sau đó triển khai phá ngọc quyền thời điểm khó tránh khỏi kinh lực không đủ. Chỉ xuất ra 3 điểm sức mạnh. Nếu không thì cú đấm kia liền không đơn thuần chỉ là đem cánh tay của đối phương đánh gãy. Đang lúc này, ầm ĩ hô quát tiếng từ vươn xa gần hướng về bên này truyền tới. Nhưng là bởi vì Thẩm Thành Bình cùng Điền Bá Quang hai người tranh đấu đã lâu. Hai bên giao thủ động tĩnh đã kinh động bên cạnh phủ trạch bên trong người. Bởi vậy khiển người lại đây kiểm tra. Lúc này Điền Bá Quang đã đào tẩu. Thẩm Thành Bình biết việc này không tốt giải thích. Liền không muốn cùng những người này đối mặt. Bởi vậy trực tiếp thả người đi xa. Đi vòng một vòng tròn lớn mới trở lại khách sạn. Ngày thứ hai liền cách thành Nam Kinh. Tiếp tục hướng biển một bên bước đi. Trải qua cùng Điền Bá Quang đánh nhau. Thẩm Thành Bình biết được chính mình trọng kiếm kiếm pháp còn kém rất nhiều. Tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn. Mấy ngày sau, Thẩm Thành Bình rốt cục đến cạnh biển. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng. Đứng ở cạnh biển, phóng tầm mắt tới biển rộng mênh mông. Mắt thấy hải thiên một màu, cuộn sóng chập trùng, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Nhìn này bao la cảnh tượng, không khỏi lòng dạ một sướng. Ầm ĩ thét dài lên. Chỉ một lúc sau, Thẩm Thành Bình trong tay chỉ nghe được xa chiều ầm ầm. Thanh như sấm rền, liên tục không ngừng. Thật là khủng bố, biết hẳn là hải triều đến. Cạnh biển thủy triều có tin. Mỗi ngày từ buổi trưa hai lúc các chướng một lần. Lúc này mặt trời đỏ giữa trời. Chính là chiều chướng thời gian. Chiều thanh càng lúc càng hưởng. Rầm rầm phát phát, tựa như ngàn vạn chỉ móng ngựa đồng thời gõ mặt đất bình thường. Thẩm Thành Bình thấy đại highway thế quả là như vậy. Trên mặt cũng không khỏi biến sắc. Này sóng biển hung mãnh như vậy. Thật không biết năm đó Dương Quá làm sao ở trong đó luyện công. Càng khó tưởng tượng hắn có thể cùng sóng biển chống lại. Quá hồi lâu, mắt thấy sóng biển dần nhỏ. Thủy triều đem quá, Thẩm Thành Bình hít một hơi dài. Đổi một bộ toàn thân áo ra. Đi vào trong biển, Thẩm Thành Bình mùng một vào biển. Còn chưa ổn định thân hình, liền thấy một đạo sóng biển tốc thẳng vào mặt. Này sóng biển tuy rằng so với vừa nãy nhỏ hơn nhiều, nhưng trực diện bên dưới, nhưng cảm thấy khí thế hùng hổ. Thẩm Thành Bình sơ ý một chút đặt chân chưa ổn, nhất thời bị quyển vào trong biển. Thẩm Thành Bình vội vàng khiến cho cái thiên cân trụy chìm xuống phía dưới đi, vững vàng đinh trụ thân thể. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, đến đáy biển nhưng tương đối bình tĩnh. Càng nhiều chính là từng đạo ám lưu. Cảm giác trong biển thủy triều lực lượng bốn phương tám hướng cùng đến. Hắn cũng tuy rằng có thể miễn cưỡng duy trì trụ chiêu thức, nhưng cũng thường thường bị xiết siêu siêu vẹo vẹo. Như vậy quá mấy ngày, Thẩm Thành Bình chậm rãi thích ứng một chút, bắt đầu ổn định thân hình cùng sóng biển tranh đấu. Lấy này luyện tập quyền pháp kiếm pháp. Có điều phương pháp này đối với thân thể áp lực rất lớn. Thẩm Thành Bình mỗi ngày không dám nhiều luyện, để tránh khỏi hình thành ám thương. Liền như vậy thông qua mỗi ngày chống đối này bốn phương tám hướng ám lưu đến tôi luyện tự thân. Chiêu thức, hơn nữa vì là cầu kéo dài. Hắn dần dần mà cũng tìm tòi ra đến rồi làm sao đem những này ám lưu dẫn dắt mang tới một bên. Quyền cước cùng kiếm pháp càng thêm êm dịu lên. Như vậy quá một quãng thời gian, Thẩm Thành Bình kiếm pháp đã có biến hóa rất lớn. Chiêu thức trong lúc đó không còn thẳng thắn, mà là như đáy biển dòng nước, tròn chuyển không dứt. Kiếm trên sức mạnh cũng không còn một mực cương mãnh, mà là có chứa các loại dẫn dắt na di lực lượng. Xuân đi thu đến, năm tháng như thoi đưa. Thẩm Thành Bình ngày ngày ở đáy biển luyện kiếm, ngày đêm như thế, nóng lạnh không ngừng. Dần dần xuất kiếm thời gian âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trọng kiếm ở trong tay tựa hồ cũng càng ngày càng nhẹ. Hắn biết đây là kiếm pháp tinh tiến biểu hiện. Càng thêm nỗ lực, như vậy mấy tháng, rốt cục xuất kiếm vắng lặng không hề có một tiếng động. Trọng kiếm nắm trong tay cũng còn nếu như không có vật. Giống như kiếm gỗ bình thường. Đến đây, Thẩm Thành Bình đã đạt đến biến nặng thành nhẹ nhàng mức độ. Kiếm pháp lên một nấc thang, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, lĩnh ngộ được nâng nhẹ như trùng hàm nghĩa, vậy thì không cần cố ý dùng trọng kiếm, lại như Dương Quá như vậy cầm trong tay kiếm gỗ cũng có thể phát sinh cương mãnh kiếm pháp. Có điều cảnh giới này nhưng không phải nhất thời có khả năng thành tựu, mà Thẩm Thành Bình nhưng biết được mình đã không có thời gian. Ngoại trừ cảnh giới tăng cao, Thẩm Thành Bình càng là lĩnh ngộ một bộ hỗn nguyên kiếm pháp. Kiếm pháp này tuy rằng chỉ là sáng lập, nhưng cùng hỗn nguyên trưởng như thế. Có thể thông qua luyện kiếm đồng thời tu luyện hỗn nguyên nội công hắn đi đến cạnh biển đã có hơn. Một năm, mấy ngày trước đây Hoa Sơn truyền đến thư trên đã từng nói rồi là lệnh Hồ Sung cùng phái Thanh. Thành Thanh Thành Tứ Tú phát sinh xung đột, nói một câu truyền lưu rất rộng, chó lợn dã hùng. Thanh Thành Tứ Thú, kết quả bị đối phương đưa lên thư chất vấn. Nhạc Bất Quần đã để hắn trực tiếp trên phái Thanh Thành tạ lỗi. Hắn biết được đây chính là nội dung vở kịch muốn bắt đầu khúc nhạc dạo. Lập tức cũng không dám trì hoãn nữa. thu thập một phen liền hướng về Hoa Sơn chạy về. Hơn một năm nay Thẩm Thành Bình tiến bộ không ngừng quyền cước kiếm pháp. Ở đáy biển dưới áp lực, hắn tu hỗn nguyên công cùng dịch cân đoạn cốt thiên đều là tiến triển khá nhanh. Đặc biệt dịch cân đoạn cốt thiên đã tiếp cận đại thành, không chỉ có để hắn gân cốt càng ngày càng cường tráng, kinh mạch cũng càng thêm rộng rãi, tích trữ công lực càng nhiều, nội lực cũng càng ngày càng cô đọng, hỗn nguyên công càng ngày càng tròn truyền. Dọc theo đường đi hắn không có trì hoãn, khoái mã chạy về Hoa Sơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.